Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 287. Gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao? Nam nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, ôn hòa, thậm chí không có gì tâm tình chấn động. Khương Tử rốt cục hậu chi hậu giác nghe được dị thường của hắn, ngẩng đầu nhìn nam nhân sắc mặt liếc, nhịn không được dùng mình một cái. Ly hôn, sau đó thì sao? Nam nhân lạnh như băng thanh âm, lần nữa đặt câu hỏi. Khương Tử mân khởi bờ môi, nàng trong mắt có oán hận, nhưng là càng nhiều nữa, vẫn là nói không rõ sợ hãi. Sinh hoạt thất thường, nàng cảm giác mình như là không nghĩ qua là tiến vào một cái trong cơn ác mộng. Câu chuyện hoang đường làm cho người tức lộn ruột ràng cho người khác nghe đều sẽ cảm giác phải buồn cười. Trên cái thế giới này tại sao có thể có hai cái Ôn Tây Lễ? Ôn phu nhân tại sao có thể như vậy lừa gạt nàng? Cái này một năm, nàng rốt cuộc là tại như thế nào một cái trong khi nói dối sống uổng nhân sinh, như là một đứa ngốc đồng dạng bị nhiều người như vậy đùa nghịch xoay quanh. Nàng thậm chí không dám đi nhớ lại đi qua cùng người này vượt qua mỗi lần một phút mỗi lần một giây, đều giống như một chuyện cười. Khương Tửu không nói, nam nhân ngước mắt nhìn chăm chú lên nàng tái nhợt trong suốt khuôn mặt, sau đó chậm rãi giơ chân lên, hướng phương hướng của nàng mở ra bước chân. Hắn khẽ dựa gần, Khương Tửu liền không nhịn được lui về phía sau. Đừng tới đây, nàng thậm chí không dám nhìn tới hắn gương mặt này. Thanh âm run rẩy, người đừng tới đây, nam nhân đáy mắt màu sắc trang nhã càng dày đặc nhìn hắn Khương Tửu kháng cự biểu lộ, đi qua từng thanh nàng theo dưới bóng cây kéo tới đây, sau đó không để ý nàng dãy giụa từng thanh ôm ngang lên, chống đỡ tại trên vai. Nam nhân khí lực rất lớn, dễ dàng đem mặt nàng hướng xuống chống đỡ trên vai đầu trước mắt bao người, đem nàng mang đi. Khương Tửu tuy rằng tiếp cận tan vỡ, nhưng là những thứ này năm sinh hoạt giáo dục vẫn là khiến nàng theo bản năng không muốn lại tại trước mặt mọi người như vậy mất mặt, nàng không thể không yên tĩnh trở lại tùy ý Ôn Tây Lễ đem nàng mang về trong biệt thự. Lại bị đưa về này gian khách phòng, Khương Tửu bị ném trên giường, một đường tới đây đầu óc choáng váng, nằm ở trên đệm chăn nôn ngoẹ thở dốc. Sắp trời đã tối, lam ti, tơ xanh, nhung bình thường u ám quang ảnh ở bên trong, chỉ nghe đến nàng một người tiếng hít thở. Khương Tửu nước mắt theo trong ánh mắt chảy xuôi xuống, nhỏ xuống tại tơ tằm thủ công dệt liền màu xanh trên đệm chăn, choáng váng mở một chút mực sắc dấu vết. Người bỏ qua cho ta đi, nàng trầm thấp nói, ta sẽ không tốt tối thiểu nhất đã cứu mạng của ngươi. Nam nhân thản nhiên nói, chẳng lẽ ta sẽ không có đã cứu ngươi, cho nên, thanh toán xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chúng ta ai cũng không nợ ai, không phải sao. Thanh toán xong, hắn tiến lên, tròng mắt nhìn xem nàng run nhè nhẹ môi. Ai quyết định, ngươi, Khương Tửu cắn môi, nhìn xem trước mặt gương mặt này. Tốt lạ lẫm, tầng kia bị ngày cũ trí nhớ độ lên một tầng hư ảo quang ảnh khuôn mặt giờ phút này rõ ràng triển lộ ở trước mặt nàng. Bọn hắn tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc nhưng là, mỉm cười độ cong, khóe mắt quét nhìn, bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ cũng không đồng dạng. Nàng vì cái gì trước kia nhận không ra. Rõ ràng, chính là một cái người xa lạ, vì cái gì đã bị như vậy vô cùng đơn giản lừa. Gocchuyenaudio.com. Được phép nàng đáy mắt sợ hãi quá mức rõ ràng, nam nhân nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt lạnh như băng rốt cục dao động xuống dưới, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mà xoa nàng lạnh buốt khuôn mặt thấp giọng nói. Người không nên như vậy xem ta. Hắn đè lại ánh mắt của nàng, cảm giác được nàng dài nhọn lông mi bên trên nước mắt thấm ướt lòng bàn tay của hắn. Là ngươi trước dắt tay của ta, ngươi không thể tại ta vì ngươi buông tha cho hết thảy thời điểm, bỏ lại ta. Chấm, Khương Tửu ta sẽ không ly hôn, vĩnh viễn sẽ không, cách chương.